Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3440, Trăm Tỷ Kiều Thê 18. Người đăng, HGSOZIMOZC. Có lẽ là ôm vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Cũng có thể là tham lam quấy. Phá, Ôn Ca trực tiếp cười ra tiếng. Lý Tuấn, rõ ràng là chính mình muốn đồ vật. Thế nhưng lại dùng như vậy vụng về cái cớ. Đừng nói ta không có thứ gì. Coi, như ta có đều sẽ không giao cho ngươi. Lý Tuấn nhìn nàng, nói như vậy ngươi là có cái gì rồi? Ôn Ca, không có, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Không có bị lây nhiễm đó là bởi vì ta cùng đệ đệ đều không ra khỏi cửa. Không, ăn đồ không sạch sẽ, làm sao lại bị truyền nhiễm? Lý Tuấn lắc đầu. Như cụ ôn hòa dùng số liệu thuyết phục Ôn Ca. Cũng không phải như vậy đơn giản. Ta đã làm thống kê. Một cái là trùng hợp. Tất cả mọi người là như thế này. Vậy thì không phải là dùng trùng hợp có thể nói. Rõ. Ôn Ca, ta không muốn thương tổn ngươi. Nhiều người như vậy ngay tại có thụ hành hạ. Nếu như ngươi thật sự có biện pháp, mời ngươi giúp đỡ ngay tại chịu khổ người. Ôn Ca, không riêng gì ta hiện tại đã có hoài nghi, người khác cũng có chút hoài nghi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ôn Ca đều muốn bị Lý Tuấn này phúc sắc mặt cho buồn nôn phun. Có thể đem giật, đồ nói như vậy thanh lệ thoát tục cũng là không có người nào. Trước đó cái này Lý Tuấn không phải như vậy nha. Nàng nhìn lầm, Ôn Ca, ta là thật không muốn thương tổn ngươi. Ôn Ca tính tình không? Sai. Lớn lên đẹp mắt, nếu như nói không có nam nhân thích mới là quái sự. Lý Tuấn cũng thích Ôn Ca nha. Nếu như Ôn Ca có thể đem những vật kia cho giao ra, hắn có thể bảo vệ tốt Ôn Ca. Lý Tuấn thầm nghĩ chính là cả người cả của hai đến. Đồ vật muốn, Ôn Ca cũng muốn. Ôn Ca trực tiếp trợn trắng mắt, không khách khí nói. Tới đi, Ôn Ca nhìn mắt mang theo sát ý. Nàng vẫn luôn tại hành sự cẩn thận, thế nhưng là vẫn là phát hiện, nếu như phóng Lý Tuấn đi, về sau có phải hay không còn có nhiều người hơn tìm đến. Không dứt, đệ đệ thân thể căn bản là chịu không nổi dày vò. Nếu như đào vong lời nói, đệ đệ liền thật khả năng xảy ra chuyện. Cho nên, Ôn Ca nội tâm có chút run rẩy. Hai đời đều chưa từng giết người, muốn để Ôn Ca một cái nữ hài tử ra tay đem người giết đi, không hạ thủ được, hơn nữa cũng thật không dám, nhất là đối phương còn như thế nhiều người, hơn 10 cái đại hán vạm vỡ trực, tiếp đem gian phòng chắn đến tràn đầy. Ôn Ca đối với chính mình công phu mèo ba chân không phải rất có tự tin. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn bị nắm? Lý Tuấn sau lưng vệ sĩ trực tiếp đem Ôn Ca cho vây lại. Những người vệ sĩ này trên người tràn ngập bưu hãn cùng sát ý. Là trên người, có máu người, trên tay có mạng người. Song quyền nan địch tứ thủ. Nhất là Ôn Ca vẫn là công phu mèo ba chân. Căn bản, cũng không có động thủ một lần. Đánh giá cao chính mình thực lực. Trực tiếp liền đem Ôn Ca chế phục. Ôn Ca không thể động đậy. Dãy dụa ngược lại là để cho chính mình đầy người. Mồ hôi, mệt mỏi thở hồng hộc. Ôn Ca đều muốn thét lên, trực tiếp đánh thức sát vách hai chú cháu. Nhưng là, suy nghĩ một chút chuyện này cùng bọn hắn không có quan hệ. Tội gì lại liên, lụy hai người đi vào. Lại nói, coi như hai người bọn hắn đến rồi. Đối với cục diện cũng không có bất kỳ cái gì thay đổi. Quên đi thôi, tốt xấu Sở Thiên Phong vẫn là nàng đời trước yêu người. Chỉ hy vọng đệ đệ có thể ổn định. Đến lúc đó đi tìm sát vách hai chú cháu. Nhìn thấy Ôn Ca nhận mệnh lại không cam lòng bộ dáng, Lý Tuấn đối vệ sĩ nói, lục soát một chút trong phòng, đem đứa trẻ kia tìm ra. Ôn Ca lập tức ngẩng đầu nhìn hằm hằm Lý Tuấn, nghiến răng nghiến lợi. Lý Tuấn, Ôn Hoa hắn vẫn luôn thích ngươi, đối ngươi cùng đối đãi thân ca ca, ngươi làm như vậy lương tâm sẽ không đau không? Lý Tuấn nói, ta sẽ không tổn thương đệ đệ ngươi. Chỉ là để các ngươi tỷ đệ cùng nhau theo ta đi. Hơn nữa có ta bảo hộ. các ngươi cũng an toàn một ít. Bảo hộ, xác định là bảo hộ không phải cầm tù. Lý Tuấn biết rõ nàng để ý nhất chính là Ôn Hoa. Muốn dùng thứ làm thẻ đánh bạc, đến uy hiếp nàng, buộc nàng thỏa hiệp, giấu ở trong ngăn tủ hài tử cũng bị tìm được, bị kéo ra, tỉ tỉ, Ôn Hoa biểu tình sợ hãi lại ngây thơ, hiển nhiên không rõ trước đó. Đối với chính mình rất tốt đại ca ca hiện tại trở mặt vô tình. Ôn ca chịu đựng đau đớn trên người, an ủi đệ đệ, đừng sợ, tỉ tỉ ở đây, mang đi, Lý Tuấn nói. Quay người nhìn thấy một người dựa vào tại cạnh cửa. Vòng ngực nhìn trong phòng tình huống. Không phải một người, là hai người. Ôn ca nhìn thấy Ninh Thư cùng Sở Thiên Phong. Lạnh lùng nói, các ngươi chơi, cái gì, lại muốn cướp đồ vật của ta. Cút, Lý Tuấn nhíu mày, bọn họ đoạt ngươi thứ gì. Ta giúp ngươi muốn trở về, chính là một ít ăn. Hiện tại cũng vào cầu bụng. Nói bọn họ như vậy cũng ăn ngươi đồ vật, cùng nhau mang về đi, mang về cùng, nhau nghiên cứu nghiên cứu. Ôn ca biểu tình biến đổi, đối Ninh Thư cùng Sở Thiên Phong nói, các ngươi đi, mau, Ninh Thư đối Sở Thiên Phong nói, hiện tại là anh hùng cứu mỹ nhân thời gian, tốt nhất, lên đi, Sở Thiên Phong, nếu như hắn không lấy được tức phụ, Sở gia tuyệt hậu, nhất định là cái này giả. Thúc thúc sai, xứng đáng ra ra sao? Sở Thiên Phong bị Ninh Thư một chân đạp tỉnh, sau đó liền đến bên này tới. Sở Thiên Phong nhìn thấy Ôn ca như vậy bị đối đãi, đã tức giận đến bạo lá gan. Nhưng là đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa từng cái đều là người luyện võ, hắn như vậy đi lên không có chút nào chứng dùng. Sở Thiên Phong đột nhiên phát hiện chính mình chính là một cái không có chút nào chứng dùng người, hoàn toàn không cần chỗ tốt thất bại, lúc này cũng chỉ có bạo lực thúc thúc bên trên. Ninh Thư thở dài, đáng đời ngươi độc thân, đáng đời Ôn ca không cho sắc mặt tốt, đều cho ngươi sáng tạo cơ hội, coi như đánh không lại cũng muốn xông lên biểu hiện biểu hiện. Bị đánh gãy chân, đánh thổ huyết, khẳng định sẽ làm cho Ôn ca động dung. Ninh Thư giật giật cổ, nhéo nhéo tay mấu chốt, tới đi, vốn dĩ có thể trực tiếp dùng tinh thần lực bạo lực công kích, nhưng là không, muốn bị làm quái vật, vẫn là thành thành thật thật động quả đấm đi. Lý Tuấn mặt lạnh làm vệ sĩ thượng, Ninh Thư xông tới, trong đám người chính là một trận thao tác, nhìn lại, tất cả mọi người ngã trên mặt đất. Ninh Thư thổi thổi nắm đấm, nhìn Lý Tuấn, có thể lăn sao, ngươi, ngươi. Lý Tuấn là nhẹ nhàng thân sĩ, cùng Sở Thiên Phong đồng dạng, dù sao lúc nào cũng có người phía dưới giúp làm, loại này ra tay sự tình, không tới phiên hắn. Cùng Sở Thiên Phong đồng dạng chiến ngũ cha, dưới tay người đều bị đánh bại, xem ra hôm nay là mang không đi Ôn ca. Nửa đường giết ra cái trình rảo kim đến, Lý Tuấn nói, người cũng là tìm đến, Ôn ca, chúng ta có thể hợp tác. Cái gì hợp tác, ta nghe không hiểu, hiện tại Ôn ca là ta bảo bọc người, nếu không muốn chết liền lăn. Ninh Thư giãy giụa cổ tay, đối Ôn ca nói, ta đem người này bắt được, giao cho ngươi xử lý vừa vặn rất tốt. Ôn ca gật gật đầu, cảm ơn thúc thúc, Ninh Thư. Lý Tuấn sắc mặt một chút trở nên rất khó coi, thuộc hạ người hoặc là hôn mê, hoặc là liền không có ra tay năng lực. Hắn là tới bắt người, như thế nào biến thành hắn bị bắt? Ôn ca sát vách lúc nào chuyển tới người lợi hại như vậy? Hết chương.